Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1017, xông ra trùng vây. Chính là chỗ này, cửu tầng yêu tháp tầng thứ nhất chỗ sâu. Theo Diaz lời nói rơi xuống, trí tuệ chi thần Emma Levin cùng nguyệt quang chi thần Diana thì là tại một cái từ hợp kim titan. Chế tạo trước cổng chính dừng lại. Nhìn về phía trước cái kia khóa chặt đại môn, Emma Levin cùng Diana mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Nháy mắt sau đó, trí tuệ chi thần Emma Levin quả quyết địa móc ra bên hông cài lấy lam sắc u phượng súng lục. Sau đó nhẹ nhàng địa nhấn một bên cái nút, thương trong khu vực quản lý tựa như xoáy đi một vòng. Sau đó nàng bỗng nhiên bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái giống như tia chớp màu lam chế tạo viên đạn bỗng nhiên từ lam sắc u phượng súng lục nòng súng miệng nổ bắn ra mà ra, sau đó mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt kích xạ tại hợp kim titan cái kia đặc chế cao cấp khóa cửa phía trên, xùy lạp phanh chấm ngoặc kép. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, lam sắc viên đạn trực tiếp không trở ngại chút nào địa xuyên thấu lỗ khóa. Khi áp mở ra thanh âm trong lúc đó vang lên, sau đó cái kia đóng chặt hợp kim titan đại môn tự động mở ra. Nồng đậm hàn khí thì là từ bên trong phòng xuất hiện, khiến cho rảnh rỗi nhiệt độ không khí độ bỗng nhiên hạ xuống. Một bên Diaz càng là nhịn không được run một cái, tóc bạc hẳn là liền tại bên trong, bởi vì trước đó không lâu hắn tiếp nhận Stone thí nghiệm dược tề, cho nên bị cách ly đóng băng. Một bên Diaz nhìn thấy Emma Levin cùng Diana nhíu mày, không khỏi giải thích nói ra. Đi thôi. Emma Levin trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước hướng về trong phòng bước đi. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đi tiến gian phòng, bên trong là một cái đại hình đông lạnh hình phòng thí nghiệm. Ước chừng có hơn 90 mét vuông. Bên trong trưng bày đủ loại máy móc. Là dễ thấy nhất thì là ở trong phòng thí nghiệm van xin trưng bày một cái đại hình băng quan. Băng quan bị nồng đậm khói bụi vờn quanh, liên tiếp lấy đủ loại máy móc. Trên dụng cụ còn có các loại số liệu đưa vào tình báo chi vương ngân ảnh trong đầu, cho người ta cực độ âm hàn cảm giác. Tại trong quan tài băng an tĩnh nằm một cái cực kỳ anh tuấn nam tử. Một đầu phiêu giật tóc dài màu bạc, một trương anh tuấn mà lộ ra chấp nhất cùng tang thương khuôn mặt. Một kiện ngân sắc áo khoác, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Nam nhân này chính là quân vương điện thập tam nhận một trong tình báo chi vương ngân ảnh. Ngân ảnh đi đến băng quan trước, nhìn lấy an tĩnh nằm tại bên trong quan tài băng tình báo chi vương ngân ảnh. Emma Levin cùng Diana trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, bị băng phong tại trong quan tài băng rơi vào trạng thái ngủ say ngân ảnh lại nghe được không bọn. Họ bất luận cái gì trao đổi thanh âm, vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, ngủ say ở chính giữa. Không nhúc nhích, bạch, thấy thế, Emma Levin cùng Diana hai người nhìn nhau. Chính là riêng phần mình triển khai hành động, quan sát một lát. Trực tiếp cắt ra các loại theo băng quan kết nối máy móc. Sau đó mãnh liệt mở ra băng quan miệng cống. Oanh, xùy kéo. Theo băng quan áp cửa bị mở ra. Bị băng phong đóng chặt băng quan thì là ầm vang ở giữa mở ra. Đại lượng khí thể bị bài xuất. Mà tình báo chi vương ngân ảnh thân hình cũng là vào lúc này hiển lộ ra. Ngân ảnh, tỉnh. Emma Levin cùng Diana đi đến băng quan bên cạnh. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa lay động ngân ảnh cánh tay. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp la lên thanh âm. Bạch, có lẽ là nhận Emma Levin cùng Diana kích thích. Nguyên bản ngủ say bên trong ngân ảnh bỗng dưng mở mắt ra. Từ bên trong quan tài băng đặt mông cho ngồi xuống. Một màn này tựa như là chết đi người đột nhiên xác chết vùng dậy. Nếu không phải Emma Levin cùng Diana hai người can đảm phi phàm, chỉ sợ trực tiếp bị dọa đến thét lên. Một bên Diaz thì bị dọa đến lui lại mấy bước, mở mắt ra, ngồi dậy. Tình báo chi vương ngân ảnh trong mắt không có tình cảm chút nào, Đồng tử hiện lên màu xám trắng, ánh mắt dò xét bốn phía. Hắn suy nghĩ cùng ký ức thì là bắt đầu từng chút địa thức tỉnh cùng trở về. Ngân ảnh, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Emma Levin cùng Diana khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia kinh hỉ đến. Liền vội mở miệng nói. Ngươi, các ngươi là Emma Levin tiểu thư, Diana tiểu thư. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, tình báo chi vương ngân ảnh bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn lấy bên cạnh trí tuệ chi thần Emma Levin cùng nguyệt quang chi thần Diana. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ở chỗ này chịu đựng vô số không phải người thí nghiệm. Thời thời khắc khắc đi theo mãnh thú đọ sức. Nhìn chăm chú vô số cường hóa dược thủy cùng gen. Chịu đựng vô số thống khổ cùng cô độc. Chỉ vì lấy có một ngày có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Gặp một lần đã từng những bằng hữu kia cùng huynh đệ. Báo đáp cái kia một phần ân tình. Cho nên bất kể như thế nào gian nan thống khổ. Chỉ cần không chết. Ngân ảnh đều là cắn răng kiên trì lấy. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày ở chỗ này hắn gặp được đã từng thân nhân cùng bằng hữu. Nhìn thấy Emma Levin cùng Diana, ngay sau đó ngân ảnh chính là không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi không phải đang nằm mơ. Chúng ta tới cứu ngươi. Tyrone đại nhân có hắn sự tình chính tại xử lý. Cho nên, chúng ta tới. Đi thôi. Cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Thấy thế, trí tuệ chi thần Emma Levin không khỏi mở miệng cười. Nàng thanh âm là thân thiết như vậy dễ nghe. Khiến cho người tắm rửa vui sướng. Đi thôi. Cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Vô cùng đơn giản một câu lại tại tình báo chi vương ngân ảnh trong lòng nhấc lên vô số sóng gợn. Khinh, hắn trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Hắn quyền đầu bời vì thống khổ mà nắm chặt cùng một chỗ. Đi, về nhà. Sau đó, ngân ảnh đột nhiên đứng dậy, cưỡng ép đè xuống trong lòng tâm tình. Hào khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá, đây là ngươi. Thấy thế, Diana không khỏi mỉm cười. Đem một chi tạo hình đặc biệt ngân sắc súng lục cùng một thanh ngân sắc nhuyễn kiếm ném về ngân ảnh. Khá lắm. Thuần thục tiếp nhận súng lục cùng nhuyễn kiếm. Ngân ảnh không khỏi mở miệng cười. Đi thôi. Chúng ta thời gian không nhiều. Đi át. Nếu như ngươi muốn sống ra ngoài lời nói. Thì bảo vệ tốt chính mình. Theo sát chúng ta. Sau đó. Diana ném một cây súng lục cho một bên đi át. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đa tạ Diana tiểu thư. Đi át tiếp nhận súng lục. Trong tay thưởng thức một vòng, lập tức mở miệng cười. Chư vị cứ việc yên tâm, ta sẽ không kéo đại gia hỏa lui lại. Đã như vậy đi thôi. Emma Levin gật gật đầu, sau đó cầm trong tay lam sắc u phượng hai súng, khí thế như hồng, cất bước ngay sau đó hướng về bên ngoài bước đi. Tóc dài phiêu động, hiên ngang rung động lòng người. Đi, Nguyệt Quang Chi thần Diana. Tình báo chi vương bạc bóng đám người thì là theo sát sau. Cửu tầng yêu tháp cửa chính lúc, mấy chục đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại. Vũ trang đầy đủ thân ảnh thì là thẳng tắp mà đứng. Đem cửu tầng yêu tháp lối ra bao vây. Vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn về phía trước cái kia đóng chặt đại môn. Ở một bên hắc nha vũ mặc, hắc tước, địa ngục nữ cảnh Catlin ba người thì là thẳng tắp mà đứng. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, không tự chủ được gấp nắm nắm vũ khí trong tay. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới khu vực vậy mà lại bị người cho đột nhiên xâm lấn. Cúi đầu nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ, hắc nhà vũ mặc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Pun đại nhân, các ngươi chả không có chạy tới a? Lập tức đến. Trả lời hắc nhà vũ mặc là một câu âm lãnh mà tăng thương thanh âm. Hô, nghe được đồng hồ bên trong truyền đến trả lời. Hắc nhà vũ mặc không khỏi thật dài địa thư một hơi. Trong lòng áp lực thì là tiêu tán không ít. đối mới có thể dễ dàng xâm lấn đến căn cứ thí nghiệm, đồng thời xông vào đến cửu tầng yêu tháp. Thực lực tuyệt đối phi phàm. Cho dù là bây giờ bọn họ nơi này triệu tập nhiều như vậy vũ lực phân phối cùng cường giả, Hắc Nha Vũ Mặc cũng không có nắm chắc. Trực giác nói cho hắn biết địch nhân thực lực cường đại dị thường. Oanh, giết a. Nhưng vào lúc này, cự đại tiếng nổ lại là âm vang ở giữa vang lên. Lập tức tại Hắc Nha Vũ Mặc bọn người cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cửu tầng yêu tháp cái kia đóng chặt đại môn thì là âm vang ở giữa bị mở ra. Lập tức vô số bị giam giữ tại trong lồng giam biến thành vật thí nghiệm các cường giả lại là mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ cùng oán độc từ bên trong sông ra. Giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng đối lấy bọn hắn cắn xé mà đến. Nhìn qua thanh thế dọa người, giống như thú triều, đáng chết, mở cho ta hòa, giết không tha. Một màn này, khiến cho đến không ít người đều là vô ý thức lui lại hai bước. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Hắc Nha Vũ Mặc miệng bên trong truyền ra. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, địch nhân vậy mà đem cửu tầng yêu trong tháp bọn họ giam giữ những vật thí nghiệm kia đều cho phóng xuất. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó giải quyết cùng phiền phức. Có điều tốt tại bọn họ cũng có chuẩn bị. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Theo Hắc Nha Vũ Mặc lời nói rơi xuống, súng trường tiếng gầm, M60 điên cuồng bắn phá thanh âm, đạn pháo nổ tung thanh âm làm theo là liên tục không ngừng mà vang lên. Vô số viên đạn hỏa lực điên cuồng địa hướng về phía trước cái kia bạo sông mà người tới bầy nhóm bắn tới. Mang theo vô cùng phẫn nộ lao ra vật thí nghiệm các phạm nhân thì là tại hỏa lực nặng công kích mãnh liệt phía dưới liên tiếp không ngừng mà ngã xuống. Cái này đến cái khác, những người này hoàn toàn là lao ra mạo xưng làm bia đỡ đạn. Giết a, giết, chấm ngoặc kép. Bất quá mới vừa vặn ngã đám tiếp theo, liền là có mặt khác một nhóm vật thí nghiệm các phạm nhân từ cửu tầng yêu trong tháp xông ra, liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Nhiệt hỏa lực vũ khí tiếng gầm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng người vật thí nghiệm phạm nhân lại một lần ngã xuống. Thế nhưng là, ngã xuống chỉ là một bộ phận người mà thôi. Còn có một bộ phận thực lực cường đại vật thí nghiệm phạm nhân thì là nương tựa theo xuất sắc tốc độ cùng thân pháp triển khai mạnh đại phản kích. Xông vào biển đen căn cứ thí nghiệm bọn thủ vệ phòng tuyến, nương tựa theo thực lực cường đại cướp đoạt bọn họ vũ khí, triển khai sắc bén phản kích. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nghiêng về một bên cục thế thì là theo thời gian trôi qua cho chuyển về đến toàn bộ cửu tầng yêu tháp có thể nói là loạn cả một đoàn. Thủ vệ quân nhóm phòng tuyến thì là vật thí nghiệm các phạm nhân trùng kích phía dưới không ngừng mà sụp đổ. Đi thôi. Cửu tầng yêu tháp bên trên, đứng tại bên cửa sổ yên tĩnh nhìn phía dưới đọ sức trí tuệ chi thần Emma Levin mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, nàng thì là dẫn Nguyệt Quang chi thần Diana, tình báo chi vương Ngân Ảnh cùng Diaz cất bước hướng về cửu tầng yêu ngoài tháp mặt bước đi. Cùng lúc đó, tại Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong, mấy đạo cường đại thân ảnh thì là mang theo lăng liệt sát cơ hướng về cửu tầng yêu tháp phương hướng nổ bắn ra mà đến. Đi đầu một người, thình lình chính là bạch sắc U Phượng Lăng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.